Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trang 119. Ở Oz trên đại lục, khả năng lại tìm không thấy như vậy một cái quỷ dị lực lượng độ dày cực thấp. Không có nguy hiểm quỷ dị sinh vật tồn tại, liền người thường đều có thể đủ tự do sinh hoạt địa phương, Black. Nghe nói ngươi vì Áo Lợi Trấn làm rất nhiều. Hôm nay Áo Lợi Trấn có ngươi một phần công lao. Lị Áo trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi thích liền hào. Hàn huyên đề tài hạ màn. Hai người đều ngẩng đầu. Lẳng lặng mà nhìn về phía xám xịt không trung. Lị Áo, ngươi suy nghĩ cái gì? Black nhìn không trung nói. Ta suy nghĩ. Lị Áo lẩm bẩm nói. Ta có phải hay không sông rất lớn hòa? Black, vì cái gì nói như vậy? Ngươi đã cứu ta, tiêu diệt tám chảo cự cá, giải phong đã từng bố lạc trấn. Ta cùng bọn họ, Black quay đầu nhìn về phía ở bố lạc trấn hài cốt giữa. Không ngừng tìm kiếm cái gì, hoặc là ý đồ sửa sang lại gì đó, mọi người đều thực cảm kích ngươi. Lị Áo đi theo Black tầm mắt, cũng quay đầu nhìn qua đi. Những người này đều là mấy ngày nay lục tục, cũng không biết chỗ nào toát ra tới. Bố lạc trấn đã từng trấn dân nhóm, liền Âu So cũng không nghĩ tới. Còn có nhiều như vậy bố lạc trấn trấn dân tồn tại, đương nhiên. Trong đó nhiều nhất vẫn là hiện tại ở bội cách trấn sinh hoạt trước bố lạc trấn trấn dân, có khác. Một ít tò mò hoặc nhiệt tâm bội cách trấn trấn dân cũng tiến đến hỗ trợ. Trong đám người, Âu So nhìn đến Lị Áo quay đầu lại, hắn hưng phấn mà hướng Lị Áo phất tay, Lị Áo nhấc tay đáp lại, Mia ở bên cạnh. Thấy được Âu So động tác, cũng quay đầu nhìn qua, đối với Lị Áo gật gật đầu, Lị Áo gật đầu đáp lại, bội cách trấn là ly bố lạc trấn gần nhất thành trấn. Cũng là năm đó thu lưu bố lạc trấn trấn dân nhiều nhất thị trấn. Bởi vậy Mia liền mang theo rất nhiều người tiến đến, giúp đỡ di lưu bố lạc trấn trấn dân tới tìm kiếm một ít nhưng dùng đồ vật, tuy rằng tìm kiếm thành. Công tỷ lệ rất nhỏ đúng rồi, càng nhiều vẫn là muốn làm đại gia thực hiện trong lòng một loại trấn. An cùng hoài niệm, Mia cùng Âu So quay đầu lại. Tiếp tục chính mình ở phế tích chung tìm động tác, Lị Áo cùng Black lại không có thu hồi tầm mắt, Lị. Áo nhìn một màn này, trắng ra nói, không phải ta, cái gì? Black nghi hoặc, không phải ta tiêu diệt tám chảo cự cá, Lị Áo nói. Giải phong bố lạc trấn người, không phải ta, Black, đó là ai? Lị Áo, là, ta một cái bằng hữu, Lị Áo, nó giống như mất tích, hồi mông không chung dưới. Hai người lại một lần trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, Black mới tiếp tục nói, vậy ngươi hối hận sao? Hối hận đi cứu Black, hối hận đem bố lạc trấn tiến hành hiểu biết phong. Hối hận sao? Lị Áo nghĩ nghĩ, nàng không hối hận, nhưng là, ta, Lị Áo ngẩng đầu chung quanh, ta khả năng sẽ có càng tốt biện pháp, có lẽ chính mình càng cẩn thận một chút, càng tinh tế một chút, sẽ có càng tốt kết cục. Chỉ là, Lị Áo lúc ấy cũng không có tự hỏi, Lị Áo. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, người vẫn luôn cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Black đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Lị Áo nghi hoặc mà nhìn về phía Black, Black suy tư nói. Người giống như, cũng không nghiêm túc, Lị Áo. Cái gì? Ở cô nhi viện thời điểm, Black bắt đầu hồi ức. Đọc sách đi học thời điểm, ngươi chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng, cho nhau đối chiến thời điểm, ngươi một chút đều không muốn tự hỏi mưu kế, chỉ là bằng sức trâu ở làm mà thôi, Lị Áo trước nay là cười hì hì. Dùng một tay đem đối thủ nghiền áp trên mặt đất, ngươi cũng không nghiêm túc đối đãi cô nhi viện. Trung sở giáo thụ bất luận cái gì tri thức cùng kỹ năng, Black tiếp tục nói. Người cũng hoàn toàn không nghiêm túc mà đối đãi cô nhi viện trung sở hữu sự vật hoặc người, Black. Nhớ tới, Lị áo đối mặt cô nhi viện chung người cùng sự khi. Vĩnh viễn đều là cái loại này chẳng hề để ý. Hi hi ha ha thái độ, đại gia mỗi người đều thực thích lị áo, nhưng đại gia chung. Tựa hồ không có một cái chân chính mà đi đến quá lị áo nội tâm, Black. Người cũng không phải khinh thường chúng ta, hoặc là nói là chán ghét chúng ta. Người chỉ là không sao cả mà thôi, Black. Người không sao cả người khác, không sao cả thế giới, cũng không sao cả chính mình, Black. Người tựa hồ vẫn luôn tự do ở chúng ta thế giới ở ngoài, Black. Có khi ta thậm chí cảm thấy, người cũng không có muốn hào hào ở thế giới này sống sót, à. Nghe xong Black nói, lị áo chậm rãi chớp mắt, tự do ở thế giới này ở ngoài sao? Trước đó, đối lị áo tới nói, nàng chân chính nhân sinh là làm lị áo nhân sinh, mà ở nàng chết đi lúc sau. Ở nàng công thành danh toại chết đi lúc sau, làm lị áo một lần nữa đi vào cái này không giống người thường thế giới liền giống như rõ ràng hoàn. Thành hạng nhất đem công ty cứu vớt với nước lửa bên trong quan trọng công tác. Nhưng thế nhưng không có thăng chức tăng lương hưởng thụ hạnh phúc. Mà là bị công ty phái đến một cái thâm sơn cùng cốc địa phương tiến hành vô cùng vô tận tăng ca. Lị áo, ác, không nghĩ hào hào mà sống sót sao? Là một cái chán ghét tăng ca làm công người. Ở cái này không có di động thông tin. Không có internet giải trí, không có muôn vàn mỹ thực địa phương, lị áo không có trực tiếp phủi tay không làm, cũng đã là ở quý trọng chính mình sinh mệnh, nếu có thể sống lâu một ít. Đương nhiên cũng đúng, nhưng nếu không có thể sống lâu như vậy, lị áo cũng không có như vậy để ý, lị áo chỉ là kích hoạt rồi một cái làm công cầu cơ bản tu. Dưỡng thôi, từng ấy năm tới nay. Nàng xác thật, chỉ là ở có lệ mà sống sót, có lệ mà cùng mọi người tiến hành giao lưu, có lệ mà dựa theo hệ thống quy tắc tham dự thế giới, chỉ là. Lị áo giờ này khắc này ở cảm thấy, chính mình giống như đã trên thế giới này thành lập một ít không thể đủ tùy tùy tiện tiện liên đoạn. Ly quan hệ, hết chương.